Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1487, chương 1461 Akondat. Chương 1460 Akondat thơ ở doanh trướng ngoại nhìn xung quanh. Tê Giác Quân hiến tế cũng phát hiện hắn, hắn ẩn nấp kỹ thuật quá kém. Ngay cả thế giới thụ đều không thể cường hóa hắn phương diện này năng lực. Cự ma tự thân chính là tai thính mắt tinh chủng tộc. Còn cả đời sinh hoạt ở rừng cây giữa. Đối với tiềm hành cùng chống tàu ngầm hành cảm giác quá cường, lão tư tế không phí cái gì sức lực. Liền tìm tới rồi tho vị trí. Cách một tầng doanh trướng hỏi. Ta huynh đệ, người cũng là tới gia nhập Akondat sao? Huynh đệ cái này từ ở phương Tây đã dùng lãn. Liền cùng phương Đông cái gọi là, mọi người đều là bằng hữu giống nhau. Cái này bằng hữu thực tế căn bản không phải bằng hữu, mà phương Tây huynh đệ cũng không phải huynh đệ, đều là kéo gần quan hệ một loại cách gọi. Điểm này Tho vẫn là rõ ràng, hành tích bị kêu phá. Lại trốn tránh liền mất mặt, xốc lên doanh trướng. Hắn sải bước đi vào, Tho hiện tại bán tương nhưng chẳng ra gì. Đầy mặt là huyết không nói. Đảo treo vài thiên. Kia hình tượng liền càng kém, không có chảy máu não phát tác hoàn toàn là thân thể cường tráng công. Lao, lúc này đầu bù tóc rối, quần áo rách nát, liền tính là Frigger lại đây. Một chốc một lát cũng nhìn không ra đây là chính mình nhi tử, nói hắn là nào đó loại nhân chủng tộc. Vô tin người tiến đến đầu nhập vào chân thần. Một chút cũng không kỳ quái, Tho đánh giá một chút chính mình trang điểm. Biết đối phương hiểu lầm. Hắn đâm lao phải theo lao, chuẩn bị tiếp tục lừa dối. Hắn chỉ là kỳ quái tên này. Akondat, là người phía sau vị này thần linh tên sao? Lão tư tế một bộ đương nhiên bộ dáng. Đương nhiên, bằng không ngươi tưởng cái gì? Akondat cùng những cái đó lạc A thần linh hoàn toàn bất đồng. Hắn là sáng thế thần linh, là chúng ta thế giới này căn nguyên chi nhất, càng là trong đó vĩ đại nhất kia một bộ phận. Tự biên tự diễn cũng không làm Tho ngoài ý muốn. Rất nhiều hiến tế đều có cái này biểu hiện. Bọn họ quá thành kính. Chính mình đem chính mình thần linh não bổ đến kỳ cục, Tho cũng không tán thành chân thần cách nói. Hắn gặp qua chân chính thần. Cùng vị kia so sánh với. Hắn sở nhận thức sở hữu tự xưng chính mình là thần gia hỏa đều có vẻ như vậy ấu trĩ, bất quá trí tuệ. Tăng lên, hắn đã hiểu được ẩn nhẫn. Một bên cùng lão tư tế vô nghĩa, một bên đánh giá cách đó không xa Tê Giác, hắn phía trước liền nhận thức Tê Giác Quân. Hiện tại ly đến gần, càng là xác định không thể nghi ngờ. Chính là thứ này, Akondat là vốn dĩ liền có tên vẫn là tân tên hắn không biết. Daisy liền trước nay chưa nói quá Tê Giác Quân tên. Hắn chỉ biết chính mình xúi dục địch nhân, làm địch nhân đại loạn. Phản bại mà thắng cơ hội liền ở Akondat trên người. Châm trước một chút giọng nói. Ách, đối, không sai. Ta chính là tới gia nhập các ngươi hàng ngũ. Ta tưởng tín ngưỡng vị này chân thần. Tín ngưỡng. Ách, Akondat. Hắn nói được ngôn chi chuẩn xác. Giống như thật là như vậy hồi sự giống nhau. Lão tư tế mặt vô biểu tình. Tựa hồ cảm thấy thế gian sự vốn dĩ nên như thế. Tín ngưỡng Akondat không phải thực bình thường một sự kiện sao? Đây là vũ trụ chí lý a. Hắn chưa nói cái gì hoan nghênh từ, mà là ra ngoài Tho ngoài ý liệu mà hỏi lại. Ta huynh đệ, ngươi cả đời này đều lang thang không có mục tiêu mà tồn tại. Cho tới bây giờ mới thôi. Thật là ghê gớm may mắn a. Ngươi đạt được cuối cùng giải thoát, ngươi phía trước hành động không đáng giá nhắc tới. Những cái đó chuyện cũ đều yêu cầu bị quên đi. Ngươi hẳn là có được tân khởi điểm. Như vậy hiện tại thỉnh ngươi đối ta tuyên cáo ngươi tên thật đi. Nói cho ta, ngươi là gì đó Akondat? Tho, ngoặc kép chấm hỏi. Gia hỏa này nói chính là tiếng người sao? Chính mình như thế nào nghe không rõ? Tựa hồ đối hắn loại này phản ứng rất quen thuộc hệ. Lão tư tế rất có kinh nghiệm mà giải thích. Akondat quá mức vĩ đại. Ở hắn vĩ đại trước mặt chúng ta giống như cát sỏi nhỏ yếu. Cho nên ngươi muốn vứt bỏ ngươi tên thật. Từ nay về sau ngươi chính là nào đó Akondat. Tỷ như nói ta chính là tôn quý Akondat. Người có thể lựa chọn các loại tiên tố, trí tuệ, dũng cảm, khiếp đảm hoặc là hèn mọn, đều có thể. Thò tưởng phun lão tư tế vẻ mặt nước miếng. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Từ Asgard sơ đại thần vương liền bắt đầu sát cự ma hoạt động xem ra là chính xác. Này băng gia hỏa sọ não đều có vấn đề, lẻn vào không đại biểu muốn vứt bỏ chính mình thân phận. Thò đối chính mình cái kia, Odin chi tử, dòng họ vẫn là thực để ý. Hắn đem chính mình kia cùng cỏ dại không sai biệt lắm đầu tóc loát loát. Lộ ra tự nhận phi thường có đại biểu tính gương mặt. Cầm dơ lên, mang theo một chút ngạo mạn hỏi. Người nhận thức ta sao? Thực tế hắn đại diều đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần đối phương nói nhận thức, vậy chặt chém, không giết hắn một cái máu chảy thành sông đều thực xin lỗi chính mình hiến tế kia viên đôi mắt. Không nghĩ tới lão tư tế đầy mặt khinh thường. Ngươi là người phương nào? Ở vũ trụ duy nhất chân thần A-côn-đạt trước mặt đáng giá có được tên. Thò lớn lên miệng, liền dư lại kinh ngạc. Gia hỏa này hoàn toàn không quen biết chính mình sao? Vì chứng thực. Hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước, đem chính mình gương mặt hoàn toàn hiển lộ ra tới. Ta đánh bại sơ chờ, chuyện này ngươi sẽ không biết đi. Lão tư tế giận dỗi, cái gì sơ chờ, không nghe nói qua, ta cùng Celestial tổ đại chiến sự ngươi nghe nói qua sao? Đều là không đáng giá nhắc tới hạng người. Lão cự ma trong giọng nói tất cả đều là khinh, miệt ta cùng Thanos chiến đấu quá. Thanos tên ngươi tổng hẳn là nghe qua đi. Thanos, là quê nhà các ngươi nào đó người xấu sao? Yên tâm đi, ở A-côn-đạt trước mặt, cái này vô danh hạng người không dám đem ngươi thế nào. Nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có nghĩ gia nhập chúng ta? Thò hoàn toàn phục, đây là cái thiểu năng trí tuệ. Vẫn là thuần cái loại này. Chính mình cùng hắn chí khí thuyết minh chính mình trí tuệ vẫn là không đủ a. Chính mình hẳn là một cái thành thục thò. Không đúng, thành thục A-côn-đạt. Ở quyết định bất hòa đối phương chấp nhặt sau, thò cũng từ bỏ đại sát tứ phương chủ ý. Sát này giúp nhược trí sẽ có vẻ hắn thực xuẩn. Vì không cho thế giới thụ cùng Odin hổ thẹn, hắn từ bỏ vũ lực ý tưởng, chính thức gia nhập A-côn-đạt ái hữu hội. Thò cho chính mình lấy tên là Dũng Khí A-côn-đạt Lão Tư Tế, cũng chính là tôn quý A-côn-đạt lại phát triển một cái tín đồ. Phi thường cao hứng, đem thò hảo hảo cổ vũ một lần. Đại khái ý tứ là ngươi không cần tự ti. Tuy rằng ngươi lớn lên tương đối khó coi, chỉ số thông minh cũng thấp, nhưng mọi người đều là A-côn-đạt huynh đệ. Chúng ta không chê ngươi. Về sau lộ còn trường, ngươi có thể chậm rãi học tập cố nén không đem thứ này chém chết. Thò theo sau đã bị đưa tới tê giác quân trước mặt. Tức cái gọi là tiếp xúc gần gũi cũng cảm thụ A-côn-đạt vĩ đại, hắc. Tiểu nhị, còn nhận được ta không? Chờ tôn quý A-côn-đạt rời đi. Dũng khí A-côn-đạt liền bắt đầu chính mình một người điên đảo một quân kế hoạch lớn. Hắn có chút khẩn trương. Không biết tê giác quân còn có nhận biết hay không đến chính mình, có chút người hoặc là sinh vật ở. Đột nhiên đạt được thật lớn lực lượng sau đều sẽ bị lạc chính mình. Hắn không biết tê giác quân còn dư lại nhiều ít bản ngã, ngủ say chung tê giác quân bị hắn đánh thức. Mở hai mắt, cổ quái mà nhìn hắn một cái. Kia ý tứ là làm gì? Làm gì quấy rầy ta ngủ? Tấu chương xong, hết chương.